Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, duy có một trận chiến. Vù, chấm ngoặc kép, mặt hồ tầng băng rung động, nương theo lấy một tiếng lanh lảnh kiếm reo. Một đạo dài 4 thước kiếm phôi từ đáy hồ bay lên trời, rơi vào Lâm Thiện Mặc trong tay. Hắn duỗi ra thô ráp bàn tay lớn, vuốt ve còn chưa khai phong kiếm phôi, nói: "Kiếm này tên là Tinh Lạc, là ta rời đi Đông Thăng Quốc năm thứ 6, ở Bắc Sơn Tiên Quốc ngẫu nhiên lấy được thượng cổ kiếm linh tạo nên. Kiếm này tùy tùng ta hơn 2000 năm, chém địch 1.794, từng ở cổ hồn vực hồn trong ao rèn luyện, cũng dưới đất vạn dặm trong nham tương gột rửa, uống qua thánh nhân hồn, hưởng qua người trời máu. Rốt cục muốn luyện chế thành công, thần kiếm luyện thành ngày, chính là lão tổ ngài vô địch với linh thuật biên giới ngày." Lâm Thu Sơn nói rằng, Lâm Thiện Mặc thu hồi Tinh Lạc kiếm, hỏi: "Diêm Thành La Việc, người có thể điều tra rõ nguyên do?" Lâm Thu Sơn nói: "Cũng không tin tức xác thật truyền ra, nhưng có nghe đồn nói, là Thiên Nhai Phong Ngụy Hao Đình trưởng lão ra tay. Hắn cùng Diêm Thành La từ trước đến giờ không hợp, có thể là tìm được nhược điểm gì, mượn Yên Phong trưởng môn bàn tay trừ đi đại họa trong đầu. Thôi, chỉ cần đã luyện thành Tinh Lạc kiếm, chỉ là một cái Diêm Thành La căn bản không quá quan trọng. Chờ ta lấy dưới Thiên Xu phái về sau, liền tự mình về một chuyến Đông Thăng Quốc, để ta Lâm gia vinh quang soi sáng Lam Hải bên bờ." Lâm Thu Sơn vẻ mặt đại hỉ. Lão tổ chịu tự mình đứng ra vậy thì không thể tốt hơn. Lấy lão tổ vô thượng thần uy, chỉ là một cái Lý Huyền Dạ căn bản không đáng nhắc tới. Coi như hắn có thể chiến thắng Á Thần Thanh Đế thì lại làm sao? Thanh Đế mạnh hơn, cũng không địch lại ông tổ nhà họ Lâm trên người nhất cọng lông măng. "Đúng rồi lão tổ, ta còn có một chuyện muốn hướng về ngươi bẩm báo. Lý gia cái kia Lý Huyền Dạ có chút dị thường. Lần trước ngài thưởng ta Thiền Mực Thiên Cơ kiếm, ta dùng nó giá họa Lý gia lúc, từng bố trí một đòn, chuẩn bị tập trung sau cùng kiếm ý chém giết Lý Huyền Dạ. Chiêu kiếm đó xác xác thật thật chém ở Lý Huyền Dạ trên thân. Thế nhưng tên kia tựa hồ không chết." Nghe vậy, Lâm Thiện Mặc lông mày cau lại. "Thiên cơ trong kiếm, có ta ôn dưỡng 10 năm kiếm ý, dù cho chỉ phóng thích vô cùng nhất uy lực, cũng đủ để đánh chết một tên nguyên linh cấp cao thủ. Người nói cái kia Lý Huyền Dạ, chẳng lẽ đã đột phá nguyên linh cấp? Ta nhớ rằng tuổi của hắn tựa hồ nhỏ hơn ngươi một tuổi chứ?" Lâm Thu Sơn nhất thời mặt lộ vẻ xấu hổ tâm ý. Hắn được xưng Đông Thăng Quốc thiên tài số 1. Có thể mặc dù cho tới bây giờ có lão tổ chỉ điểm, kịch liệt đột phá võ thánh cấp cũng còn có khoảng cách nửa bước. Có thể cái kia đã từng không chút nào bị hắn để ở trong mắt Lý Huyền Dạ. Nhưng có năng lực đỡ lão tổ một cái kiếm uy mà bất tử. Hai người chênh lệch có thể tưởng tượng được có bao nhiêu cách xa. Đông Thăng Quốc có thể xuất hiện như vậy một vị thiên tài, ngược lại cũng đúng là hiếm thấy hiếm thấy. Đợi ta bắt Thiên Xu phái về sau, tự mình đi một chuyến Đông Thăng Quốc, nhất định phải giải phẫu người này, cố gắng nghiên cứu hắn huyết thống có gì chỗ đặc thù. Sao Thiên Xu phái, Thiên Nhai Phong, Ngụy Hao Đình gần nhất là hăng hái. Từ khi bắt giới luật phong về sau, hắn ở trên trời khu phái địa vị liền nước lên thì thuyền lên. Chính là trong ngày thường không ưa hắn đại trưởng lão Đồng Thanh Nguyên. Hiện tại nhìn thấy hắn lúc, trên mặt cũng sẽ thêm ra một phần ý cười đến. Này nhưng để Ngụy Hao Đình vô cùng được lợi. Huyền Dạ lão đệ lần này muốn chiến Lâm Thiện Mặc, tất nhiên là thiên cổ một trận chiến, khẳng định phi thường đặc sắc. Không được, lão Ngụy ta phải tự mình đi xem trận chiến mới được. Liền là không thể ra tay, cũng phải cấp Huyền Dạ lão đệ cờ tung bay trợ trận. Căng căng uy phong, Ngụy Trường Phong cái dám điên lại đây. Lão tổ mang ta cùng đi vào, ta cũng phải cấp lão đại cố lên. Sao Linh Xu Phong, Tình Đấu Cung, Yên Phong một mặt không đau khổ không vui đi tới đài xem sao. Đối với sau lưng Quỷ Họa nói rằng, người cảm thấy Lý Huyền Dạ tiểu tử này làm sao? Quỹ họa sắc mặt đỏ lên, vội vàng lấy lại bình tĩnh, nói, Huyền Dạ công tử rất thông minh, cũng rất khôi hài hài hước, nhất định có rất nhiều nữ tử vây quanh hắn truyền. Yên Phong khóe miệng một trận đánh đánh, xoay đầu lại nói, ta không phải để ngươi đánh giá mị lực, mà là thực lực. Quỹ họa khiếp khiếp nói, theo quỹ họa nhìn thấy, Huyền Dạ công tử hẳn là một tên tu thần giả. Hơn nữa trên người hắn thừa kế thần cách tuyệt đối không phải á thần chi cách, mà là nguyên từ viễn cổ chính thần truyền thừa. Yên Phong cau mày, không sai, tu vi của người này thực lực tuy rằng không cao, nhưng có thần tính nhưng không phải bình thường. Chúng ta linh khu đại lục chỉ có 3 chỗ thần táng nơi có thể thu được thần cách truyền thừa. Từ cổ chí kim, hết thảy tu thần giả đều là từ nơi này 3 chỗ thần táng nơi thu hoạch cơ duyên. Nhưng Lý Huyền Dạ hiển nhiên là một cái ngoại lệ. Hắn có thần tính đẳng cấp cao, căn bản không phải linh khu đại lục có thể có được. Tên tiểu tử này cơ duyên tạo hóa, thật là khiến người đỏ mắt. Chuyển đề tài, Yên Phong lại nói, ta bỗng nhiên đối với Lý Huyền Dạ cùng Lâm Thiện Mặc một trận chiến có chút hứng thú. Hay là ta nên đi tận mắt xem, nhìn Lý Huyền Dạ tiểu tử này đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Sao sao sao sao sao, thần bảng thứ 29 vị, thiên âm nữ thần trực tiếp sâu diễn đầu tiên, vé vào cửa phí chỉ cần 5 triệu kim tệ, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua. Lý Huyền Dạ mới vừa mở ra vạn giới tinh không mạng, liền nhận được một cái cửa sổ pop-up tin tức, mẹ kiếp, này cái gì rác rưởi phá lưới lạc, một cái cửa sổ pop-up trực tiếp cho ta thẻ chết rồi. Lý Huyền Dạ hùng hùng hổ hổ tắt điện thoại di động, cách hắn ban bố bán đấu giá tinh sắt tin tức sau đã qua 3 ngày. Lý Huyền Dạ suy đoán Lâm Thiện Mặc nên liền sắp xuất hiện rồi. Thành thật mà nói, Lý Huyền Dạ trong lòng vẫn là hơi nhỏ khẩn trương. Dù sao lúc trước bị Lâm Thiện Mặc một đạo kiếm khí miểu sát tình cảnh còn rõ ràng trước mắt. Lần thứ nhất đối đầu loại này kình địch. Dù cho Lý Huyền Dạ đã đột phá nguyên linh cấp, nhưng cách biệt Lâm Thiện Mặc vẫn là quá nhiều. Căng thẳng lo lắng là không thể tránh khỏi, nhưng cơ hội lần này Lý Huyền Dạ tuyệt sẽ không bỏ qua. Dù cho báo thù nhiệm vụ thời hạn còn có mấy cái tháng, nhưng hắn không thể bảo đảm đến thời điểm nhất định có thể tìm được Lâm Thiện Mặc. Vạn nhất cái tên này đi xa nhà, cái kia Lý Huyền Dạ có thể cũng chỉ có thể nhắm mắt lại chờ chết. Tốc chiến tốc thắng, lôi đình hòa tốc, đây mới là Lý Huyền Dạ tính cách. Đến rồi, Lâm Thiện Mặc đến phòng đấu giá. Vân Tuyết Linh vội vã chạy tới đối với Lý Huyền Dạ nói rằng. Lý Huyền Dạ nghe vậy, bất an tâm tình trái lại vào lúc này bình tĩnh lại. Hắn sắc mặt không đau khổ không vui, giống như có lẽ đã coi nhẹ sinh tử. Buông xuống chấp niệm cùng cừu hận, duy có một trận chiến. Hắn chậm rãi đứng dậy, bước ra một bước ánh trăng tràn đầy, trực tiếp vượt qua có vài quảng trường, giáng lâm ở tinh thiết thành to lớn nhất phòng đấu giá ở ngoài. Cùng lúc đó, một già một trẻ cũng đã tới phòng đấu giá, sáu mắt đối lập, Lâm Thu Sơn vẻ mặt khiếp sợ. Lý Huyền Dạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta tới lấy ngươi này tính mạng. Lý Huyền Dạ trực tiếp nổ lên thi đấu nhất trạng thái. 1 tỷ tinh thạch nạp tiền xong xuôi, trong nháy mắt bước vào đỉnh cao trạng thái chiến đấu, tóc đen tung bay, một đôi kim đồng xuyên thấu ra vô thượng thần uy. Đây là Lý Huyền Dạ trong đời thủ trận đường hoàng gia dáng boss chiến. Khí thế nhất định phải lấy ra đến, bức cách không đủ, chưa chiến đã trước tiên thua một nửa. Nhỏ con kiến cỏ nhỏ, há lại cho ngươi ở đây khóc lóc om sòm. Lâm Thiện Mặc cỡ nào uy thế? Hắn nhưng là thành danh 2000 năm lâu dài cường giả tuyệt đỉnh. Lại bị một cái số tuổi còn chưa kịp chính mình huyền tôn tiểu bối ngay mặt khiêu khích. Dưới cơn thịnh nộ, cuồn cuộn kiếm uy tứ phương khuấy động. Hắn lọm khọm thân thể trong nháy mắt trở nên kiên cường lên. Khuôn mặt khôi phục tuổi trẻ. Khác nào một tên trích kiếm tiên. Mờ ảo không giống phàm trần bên trong người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.